không thèm để ý đến cảm nghĩ của bọn họ. Dịch giả, Lucy, tìm Dịch Vạn Yên chi sao? Nguồn, Cách Chương.